Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622 ảo tưởng. Hắn thanh âm phiêu đãng ở độ ách tông, lại theo phong cùng nhau phiêu đến tông ngoại sơn mạch, truyền đãng với mỗi một cái trống trải góc, chui vào đến mỗi một cái sinh linh trong tai, liền tính trong lòng đã hạ quyết tâm muốn tiêu diệt thế. Hắn vẫn là không có thể nhịn xuống ra một hồi nổi bật. Tiếp tục dựng đứng dễ nghe thanh danh, đây là mấy trăm năm tới kiên trì đi xuống thói quen. Hoàng Diệu có đôi khi chính mình đều biện không rõ. Chính mình đến tột cùng là hoàn toàn không để bụng này đó hư danh. Vẫn là sớm tại từng hồi ngụy trang chung. Thói quen đã chịu vạn chúng kính ngưỡng. Thích đắp nạn ở mặt ngoài tầng này cao tăng huyễn quang, bất quá này hết thảy đã không quan trọng. Lăng không đi ở mênh mông cuồn cuộn Phật tu phía trước, hắn một tay cầm hoa sen trạng kim bát. Bên trong thịnh phóng từ độ ách tông cấm địa múc tới Phật nước mắt tuyền. Một tay cầm hồng kim nhị sắc thiền trượng. Phía trên khắc có duy hắn có thể xem hiểu vu phù văn ma kinh, hắn vẫn luôn đối ngoại tuyên bố. Đây là hiểu được thiên địa tự nhiên ngộ đến siêu thoát kinh. Phật ý thâm ảo, khó có thể lĩnh hội. Tưởng tượng đến lời này lừa gạt đến Hoàng Nhất Kiêng ngốc tử khiếp sợ thả kính nể. Chắp tay đem dễ như trở bàn tay thủ tọa chi vị nhường cho hắn. Hắn liền nhịn không được khóe miệng thượng kiều, rốt cuộc muốn kết thúc. Này đó cấp thấp sinh linh sớm hay muộn muốn chết ở đại hạo kiếp chung. Cùng với chờ đến thiên đạo tới diệt, không bằng để cho ta tới làm này đao phủ. Không phải có Phật kệ nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ít nhất ta tới diệt thế, không cần chờ lâu lắm là có thể lập tức thành lập tân thế giới, Hoàng Diệu trong lòng chấp niệm hóa. Thành từng sợi màu đen sợi tơ, đem kia viên nhảy lên màu đỏ trái tim chặt chẽ buộc trụ. Kiềm chế hắn tim đập, cũng kiềm chế hắn nhất cử nhất động, này chấp niệm tuyến trong lòng khai ra một đóa ác chi hoa. Nụ hoa tiệm phóng. Thực mau liền phải hoàn toàn mở ra, Phất Y trước hết cảm nhận được chính là linh khí dao động. Nơi cực xa đại động tĩnh dẫn tới nơi này linh khí khẽ nhúc nhích. Nàng lập tức hướng trong tay liễm tức phù bảo rót vào linh lực. Chỉ cảm thấy quanh thân hơi thở thế nhưng ở trong chớp mắt thay đổi. Trở nên cùng nơi này thổ địa hơi thở giống nhau như đúc tựa như trên người nàng phòng ngự váy sẽ. Theo hoàn cảnh biến hóa. Này cái phù bảo hiển nhiên cũng là như thế. Không chỉ có sẽ làm tu sĩ thân hình hơi thở tiêu tán. Còn sẽ sinh ra cùng chung quanh giống nhau như đúc hơi thở. Làm cho ẩn nấp giả hoàn toàn dung nhập. Càng không dễ dàng bị phát hiện. Này phù bảo thậm chí còn giật tràn ra cùng dưới nền đất chỗ sâu. Trong giống nhau ma tức. Chẳng sợ quen thuộc nơi này Hoàng Diệu tự mình điều tra. Đều tuyệt đối không thể khui ra sơ hở, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, Phất Y nguyên còn có một tia. Cùng loại gần hương tình khiếp thấp thỏm, đến đây khác lại như mây khói thoảng qua, biến mất đến vô tung vô ảnh. Nàng nỗi lòng bình tĩnh đến giống như đọng lại lớp băng. Bất luận cái gì loạn tượng đều không thể lại làm nàng tâm cảnh sinh gợn sóng, cảm nhận được nồng đậm. Phật tức từ nơi xa truyền đến khi, nàng liền biết. Hoàng Diệu thành công đem Phật môn cao tăng dẫn vào trận pháp bên trong. Trong phút chốc, một đạo dị quang phóng lên cao, giống như bí cảnh hoặc dị bảo sắp xuất thế. Quang hoa đầy trời, đem sán lạn mặt trời rực rỡ che lấp đến không hề độ ách tông nội. Ngọc Quạ nhìn về phía Lăng Tiêu Kiếm Tông thủ tọa chân nhân. Tròng mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà chuyển chuyển, không biết là nghĩ tới cái gì. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn khiêu khích này trương lành lạnh mặt lạnh, Ngọc Quạ dư quang ở. Đây thượng nhìn quét một vòng, cuối cùng theo dõi Thanh Hà Tông thủ tọa. Cái này lấy luyện đan vì sở trường tông môn. Thực lực ở hắn xem ra chẳng ra gì, Cá Minh chân nhân, Ngọc Quạ ngữ khí trước sau là âm dương quái. Khí, khô gầy gương mặt theo nói chuyện khi không ngừng hạ lõm. Phát hoàng mặt làm người nghĩ đến khô khốc xài. Ngươi là nơi này cốt linh dài nhất, tư lịch so cao đạo tu trưởng lão. Ngươi nói một chút, này vô chủ bí cảnh cùng bảo vật, có phải hay không thấy giả đều có tranh đoạt cơ hội? Cá Minh chân nhân là cái tướng mạo hàm hậu thành thật trung niên phụ nhân. Bởi vì biểu tình nhìn qua quá mức thành thật, làm người đều hoàn toàn xem nhẹ nàng ngũ quan kỳ thật xinh thật sự mỹ. Này, lời nói là nói như vậy, nhưng ta chờ đi vào Độ Ách Tông làm khách, vẫn là chờ đến các vị đại sư tinh lọc trận pháp thuận lợi trở về lại quyết định đi, các ngươi đạo. Tu một đám chính là dối trá, rõ ràng cũng muốn đi thăm bảo, còn tưởng đem đồ vật tất cả đều phủi đi đến chính mình một phương. Hiện tại đều ở chỗ này trang cái gì thanh cao. Ngọc Quả chân nhân hừ lạnh một tiếng, đối với mất đi tông chúng trưởng lão nói, đi, bọn họ không đi tốt nhất, nếu là ven đường nhìn đến bọn họ đổi ý đuổi theo, giết không tha, mất đi tông chúng tu sĩ kiêu ngạo lăng không mà đi. Còn lại tam đại ma tông, tam đại ma tu gia tộc, cùng với ma tu chung có uy tín danh dự nhân vật, cũng đều lược hạ vài câu minh chào ám phúng cùng bừa bãi cười to phủi tay rời đi trên quảng trường. Còn lại nguyên anh các tu sĩ một đám đối với ánh mắt truyền âm. Có vài tên lấy tính tình táo bạo nổi danh chân nhân không khỏi thầm than. May mắn trước tiên liền biết ma tu một phương tính toán. Nếu không lấy bọn họ tính nết, là tuyệt đối nhẫn không dưới khẩu khí này sẽ đuổi theo chém giết một phen, một khi có 3-5 người. Đấu pháp. Liền có sẽ cùng chi tướng quan các tu sĩ tiến đến chi viện. Này một chi viện, liền sẽ trở thành tông môn gia tộc chi gian đại chiến. Cuối cùng phát triển trở thành ba đạo chi gian đại chiến, âm thầm đuổi kịp. Ở trận pháp khởi động trước nhất định phải giết Hoàng Diệu. Tận lực không cần cùng ma tu khai chiến. Đến lúc đó, Lăng Tiêu kiếm tông thủ tọa truyền âm vừa mới truyền đến chúng chân nhân trong tai. Còn chưa nói xong liền nghe được phương xa truyền đến từng trận tiếng kêu cùng đấu pháp. Thanh, không tốt, là tông ngoại tiểu bối, không phải âm thầm an bài không ít người đi bảo hộ. Bị phát hiện, ta sư huynh hồn bài vỡ vụn, sư tỷ của ta cũng là. Nhà của chúng ta chín trưởng lão hồn bài cũng nát. Các đại tông tộc trưởng lão trong lòng trầm xuống. Một cổ phẫn nộ từ trái tim xông lên trong óc. Vài tên tính tình táo bạo chân nhân nháy mắt biến mất ở trên quảng trường. Đuổi theo vừa mới rời đi đám ma tu mà đi, nguyên tưởng rằng bọn họ còn tại âm thầm. Có thể phòng bị ma tu đối vãn bối nhóm xuống tay. Không nghĩ tới tông nội không hề phong ba. Tông ngoại lại vẫn là bị ma tu khiêu khích tập kích, bị người đùa bỡn với vỗ tay gian cùng mất đi. Thân hữu bi phẫn, hướng hôn cơ hồ chín thành nguyên anh tu sĩ nhất quán bình tĩnh đầu óc. Bọn họ tình cảm vô pháp lại đã chịu lý trí trói buộc. Giống như nhật nguyệt sao trời ánh sáng. Không có khả năng vĩnh viễn bị mây mù che giấu tại hậu phương, ở phá tan lý trí trói buộc trong nháy. Mát, này đó chân nhân nhóm bắt đầu thoải mái. Tận mắt nhìn thấy đến thân hữu cùng vô số vô tội sinh linh gặp nạn. Còn không thể xúc động mà trả thù. Kia này một đời tu đạo lại có gì ý nghĩa? Đại cục cố nhiên quan trọng. Nhưng chết đi sinh linh liền không quan trọng sao? Chư vị đạo hữu, phân bốn lộ truy ma tu mà đi. Bất diệt ma môn thề không về còn, Lăng Tiêu kiếm tông thủ tọa ra lệnh một tiếng. Trên quảng trường linh khí mãnh liệt bốn phía, tiếng kêu liên miên không dứt, lại không thấy một người chân nhân thân ảnh. Tông nội ngọn núi chung, kim đan trúc cơ các đệ tử giá phi hành pháp khí lao ra tông ngoại. Hướng tới bốn phương tám hướng chém giết chàng đánh tới, Độ Ách Tông phía trên mái nhà Phật Đà vẫn cúi đầu nhìn xuống cái này vớ vẩn thế giới. Phật âm lượn lờ cũng hảo, huyết quang văng khắp nơi cũng thế. Nó đều lấy một cái người đứng xem góc độ hiền hòa mà lạnh nhạt mà quan sát, dung nhập ở trận pháp. Trung tâm Phất Y ở cảm nhận được toàn bộ tu tiên vực rung động khi bỗng nhiên nghĩ tới này một vực rất nhiều tượng Phật. Chúng nó đều là thế nhân đối Phật tổ ảo tượng. Chính như cùng tam thanh tượng là nhân tộc đối đạo tổ hình tượng hóa. Cũng giống như sinh linh nhóm cho rằng ma thần đúng là mặt mũi hung tợn thực lực siêu nhiên, hư ảo. Cùng hiện thực chi gian kỳ thật có sai lệch quá nhiều. Cùng với gửi hy vọng với này đó chưa từng nhìn thấy tưởng tượng. Sao không mắt với tự thân cùng trong hiện thực hết thảy? Hàng thần, sáng thần. Lấy tự thân làm chịu tải thể thành tựu ngụy thần chi thân. Bất quá là một hồi lớn hơn nữa càng vớ vẩn ảo tưởng thôi. Hết chương.